Chí ái tiểu quỷ hệ liệt bộ ba hướng tả phiêu đích vũ. Chương 15, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Văn Vũ đột nhiên nhớ tới chải đầu cho Hồ Tài, cởi xuống dây buộc tóc trên tay, nói dây buộc tóc này thật kỳ diệu a, ân, thực tế nó là trụ linh hồn người, mỗi khi linh hồn ngươi xuất khiếu, nó sẽ cho ta biết rồi đưa ngươi đến cạnh ta. Chấm, ngươi có hay không thực chờ mong ta sớm chết đi? Hắc hắc, Hồ Tả híp mắt ngây ngô cười không trả lời. Một vòng lại một vòng quấn lấy dây tóc, Văn Vũ đột nhiên nhớ tới lão thái bà. Khanh khác, cười lên, Hồ Tả người này, mặc kệ hắn biến thành cái gì, chính mình đều cảm nhận được này giống như không phải vì trên người Hồ Tả có hương vị. Có khi ở cách xa cũng cảm giác hắn đang bên mình. Cũng chẳng rõ đây là vì sao, Văn Vũ đem tóc Tiểu Tả buộc sơ thả một ít trên mặt. Tiểu Tả, ta nghĩ về nhà nhìn xem, Hồ Tả nghĩ nghĩ, không đáp ứng. Mấy ngày nay bên ngoài vừa lúc có mưa bão, vài ngày nữa được không? Ân, đi ta đưa ngươi đến nông trường nhìn thử. Hồ Tả nắm tay Văn Vũ đi ra ngoài. Hiện tại, muốn cho Văn Vũ càng tỉnh lại một chút. Cho nên vô luận như thế nào cũng không để y về nhà nhìn thấy bộ dáng thương tâm muốn chết của mẹ. Nông trường rất lớn, nơi chăn nuôi, ngưu nuôi thành đàn, heo thì vòng. Vịt hoa, ngỗng trắng trong nước bơi lội, gà trống đem theo gà mái cùng gà con khắp nơi kiếm ăn. Rau dưa trái cây bốn mùa đều có, ngay cả sâu bệnh cũng không. Tằm trên cây gặm lá trưởng thành liền đem kén kết lên cây. Văn Vũ trừng to mắt nhìn hết thảy, thực thần kỳ. Nhìn qua một mảnh vui sướng, gọn gàng. Văn Vũ nhịn không được hỏi. Tiểu Tả, bình thường ai quản lý? Chúng ta cùng nhau, Hồng Lôi bọn họ mỗi ngày tu luyện nhiều, liền tại nơi này quét tước tưới nước bón phân. Tu luyện, như thế nào chưa bao giờ thấy ngươi tu luyện? Đúng vậy, ta là Hồ Tiên đi. Đương nhiên muốn tu luyện. Giống nhau đều lựa chọn, vậy còn ngươi, ta hàng năm đi Côn Lôn 2 tháng tu hành, trên cơ bản ta ở đó 2 tháng là có thể bằng 1 năm tu luyện của bọn Hồng Lôi. Cho nên bình thường ta rất nhàn rỗi, ta có thể mỗi ngày như hình với bóng theo ngươi. Hồ Tả đem mặt dán vào cổ Văn Vũ cọ cọ thật thân mật. Hồ Tả còn đem Văn Vũ vào rừng nhân sâm nhỏ, đây là Hồng Lôi làm, hắn vốn trộm loại từ bên ngoài, hắn nghĩ loại cho ngươi ăn, sau lại bị cây củ cải kia tố giác, hắn liền đem nhân sâm dọn đến nơi này. Ha ha, Hồ Tả lại nhảy giới thiệu, đem Văn Vũ kéo từ đông sang tây. Văn Vũ nhìn Hồ Tả, trong lòng tràn đầy cảm động. Tất cả mọi người đối ta tốt như vậy, từ nay về sau, nhất định phải hào hào cùng mọi người sinh hoạt. Một tuần sau, Hồ Tả đem Văn Vũ về nhà. Đối với Văn Vũ mà nói, đây là chết được một tuần. Nhưng trên thực tế, Hồ Tả điều chậm trong động hồ ly, đây đã là Văn Vũ qua đời một tháng. Để Văn Vũ nhìn mẹ không quá mức bi thương. Mẹ xem khí sắc cũng không tệ, không như ta nghĩ như vậy. Văn Vũ rốt cục cũng thở một hơi, lộ ra vui mừng. Văn Tuyết cũng rất ngoan, cũng thực chiếu cố mẹ. Ta cứ nói đi, ngươi yên tâm được rồi. Về sau chỉ cần ngươi nhớ mẹ ta liền đưa ngươi trở về. Nếu không ta biến thành ngươi, bộ dáng ôm ngươi một cái cũng được a. Hồ Tả vui cười hớn hở. Ân, như vậy ta an tâm, về sau ta phải hảo hảo yêu thương ngươi, hảo hảo yêu thương mọi người cùng các ngươi đồng thời sinh hoạt. Yêu ta là đủ rồi, những người khác ngươi không cần yêu. Tiểu Tả thật nhỏ mọn, Văn Vũ tân sinh hoạt bắt đầu, mỗi ngày cùng mọi người đi nông trường làm việc nghỉ ngơi lại cùng nhau vui đùa ầm ĩ, góc truyện audio.com. Trong khoái hoạt sinh hoạt thường khiến mọi người quên đi thời gian trôi, Văn Vũ chỉ có mỗi lần nhìn Hồ Tả đi Côn Lôn, mới ý thức một năm qua đi. Hồ Tả đi Côn Lôn vài lần, Văn Vũ không nhớ rõ, ước chừng 6-7 lần đi. Từ từ tóc cũng dài ra, tuy rằng không dài lắm, nhưng nó mỗi ngày nhìn gương chải đầu, đều rất vui a. Buổi sáng một ngày, Hồ Tả tính một chút, nói với Văn Vũ. Văn Vũ, ngày mai, ta muốn đi Côn Lôn Sơn. Lại một năm nữa, thế giới bên ngoài bây giờ là năm mấy? 1978 đi. A, Văn Tuyết 22 tuổi. Văn Vũ nghĩ đến bộ dáng Văn Tuyết, vui vẻ cười. Trẻ con nơi này lại không giống trẻ con loài người, sinh trưởng rất chậm, Tư Tư cùng Hồng Vũ vẫn là hai quả cầu thịt thường thường ở trước mặt y lăn qua lăn lại. Văn Vũ ôm một đống quần áo lớn, hỏi, Tiểu Tả, ta đi giặt quần áo, ngươi muốn hay không cùng đi? Hồ Tả nghẹn liếc mắt một cái, như thế nào nhiều như vậy? Hồng Vũ cùng Tư Tư ngày hôm qua đi ra ngoài, rơi vào máng heo đi. Để bọn nó giặt, Hồ Tả lại ghen tị, cây củ cải kia không phải có bảo mẫu sao? Không quan hệ, không quan hệ, giặt cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Hai người một bên nói, một bên cùng bờ sông đi đến. Ngày hôm sau, Hồ Tả xuất phát, Văn Vũ chồm lên phía trước, hôn vài cái. Không cần về trước thời gian, không nên suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo tu luyện. Ta biết, người nếu muốn đi ra ngoài ngoạn, nhớ đem theo Hồng Lôi. Ân, bất quá, giống như Hồ Tả không có, Văn Vũ không ra động. Cứ như vậy Hồ Tả huy phất tay áo, xuất động. Hồ Tả vừa đi, Hồng Vũ liền cao hứng nhảy dựng lên. Hảo ra, ta lại có thể cùng Văn Vũ đồng thời ngủ. 3 ngày sau, Hồng Vũ từ bên ngoài kích động chạy về. Thấy Văn Vũ liền hô. Văn Vũ, Văn Vũ, làm sao vậy? Và Vũ giật mình nói, ta vừa mới nghe, Văn Tuyết muốn kết hôn. Văn Tuyết muốn kết hôn. Văn Vũ cũng như Hồng Vũ, lập tức trở nên kích động. Thật tốt quá, khi nào, là khi nào, ngày mai, liền là ngày mai, chúng ta đi xem không? Hoàng hôn, một đôi quỷ sai mặc hắc bài thi phục đem theo vài câu hồn đến, xuyên qua tiếng động lớn ầm ĩ trên đường cái, lạnh lùng quét mắt qua phàm nhân. Thấy đối diện đi tới một đôi quỷ sai hắc bạch khác liền đánh cái chào. Nha, hôm nay câu được không ít a, bạch quỷ sai đối diện cười nói. Bạch quỷ sai đem theo quỷ hồn đáp. Ai, vội à, dáng vẻ không giống như người các ngươi điều tra mất tích cả ngày chỉ cần tới lui, thanh nhàn. Bạch quỷ sai đối diện lập tức oán giận, chúng ta ngày cũng không sống khá giả, quanh năm suốt tháng, không ngừng điều tra, phiền chết. Nếu là tìm không thấy, 1 năm tiền lương đều không có. Hắc quỷ sai bên cạnh lập tức chạc chạc hắn, tốt lắm, đừng nói nữa. Ta nghe nói hôm nay thiên lão đại ở phụ cần. Nghiêm túc chút, ốc, à, bạch quỷ sai phụ họa, hướng đối phương cáo biệt rồi tiếp tục đi dạo vô mục đích. Khách chương.